ABO tổng tài gặp gỡ cún con. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Salad đây thế nhưng đáng tiếc là Chu Tiêu Tiêu không hề nhận ra, cô chỉ đang nghĩ là Hề Hòa được Bùi Nhược Mộc vô tình dẫn đến công ty thôi, có thể là chăm giùm con cháu của bạn bè nào đó. Cô còn không hề có kinh nghiệm chăm sóc con nít. Ở trên thương trường, bên cạnh Bùi Nhược Mộc, Chu Tiểu Thư đã từng ứng phó không ít khách hàng khó chơi, khả năng ứng biến có thể nói là rất tốt, nên lúc này cô suy nghĩ một chút rồi quyết định kéo nguyên cái ghế dựa sau bàn làm việc có cả Hề Hòa đang cuộn người trên đó, đẩy hết vào phòng làm nghỉ, rồi lại ra ngoài gom túi đồ ăn vặt lúc nãy mang vào trong. Cuối cùng cũng xem như là miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi Bùi Nhược Mộc kết thúc cuộc họp dài hơn 2 tiếng trở về phòng liền lập tức nổi giận. Thật vất vả mới chữa bệnh được. Khối thủy tinh hắn nâng niu trong tay như vậy, mà liền bị một người dưới trướng mình mơ mơ hồ hồ chăm đến muốn phát bệnh lại. Hắn chỉ biết chỉ tay về phía Chu Tiêu Tiêu, muốn nói mà lại không biết nói gì, sau đó liền vội vã chạy đến nhìn Hề Hòa, lúc này hắn chỉ đang sợ là nỗ lực những ngày trước đó bị tan thành mây khói, bệnh vừa mới khởi sắc vậy mà. Bùi Nhược Mộc đang hết sức kiềm chế, nên trong giọng nói có vẻ hơi run nhẹ. Hề Hòa, cạch, Bùi Nhược Mộc nhìn thấy có cái gì đó vừa rơi xuống đất, trong phút chốc hắn chưa kịp phản ứng, sau khi định thần lại thì mới phát hiện vật nằm trên sàn là cái gì đó có hình dạng nửa hình tròn còn nhiều màu nữa. Hề Hòa nghe tiếng gọi cũng quay lại, theo động tác của cậu, lại có thêm nhiều vật dạng nửa hình tròn rớt xuống, từng cái rớt xuống sàn. Hề Hòa hết hồn a hát lên một tiếng, muốn cúi xuống nhặt lên thì lại càng khiến đồ chơi trong túi của cậu rớt xuống thêm, có cái còn lăn tới bên chân Bùi Nhược Mộc. Chu Tiêu Tiêu lúc này đang đứng bên cạnh mới lên tiếng. Bùi Tổng, này là trứng sô-cô-la. Trứng sô-cô-la, trứng Kinder Joy là loại sô-cô-la có hình dạng quả trứng, bên trong còn có một món đồ chơi bất kỳ. Hề Hòa căn bản là không có thương tâm đến mức như Bùi Nhược Mộc tưởng tượng, chỉ là cậu hơi chán nên trong lúc đó vô tình nhìn thấy mấy cái trứng sô-cô-la, lại phát hiện bên trong sô-cô-la còn có món đồ chơi nhỏ nữa. Trước giờ cậu cũng chưa từng được chơi qua thứ này, nên cậu cảm thấy hơi hứng thú, vì vậy cậu gỡ hết các trứng sô-cô-la ra để lấy mấy cái đồ chơi bên trong. Lúc này khi cậu đứng dậy, tất cả đồ chơi cùng vỏ trứng theo đó mà rớt là trả xuống đất làm cậu càng thêm luống cuống. Bùi Nhược Mộc thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được mà cười theo. Không sao, ngoan, ngồi xuống đi cũng không biết mang giày vào. Hắn đang muốn quay ra lấy đôi giày cho cậu thì Chu Tiêu Tiêu lúc này như dâng một vật phẩm quý hiếm lên cho hắn, Bùi Nhược Mộc liền ngồi xổm xuống cẩn thận mà đeo giày vào cho cậu. Hề Hòa nhìn thấy mấy quả trứng sô-cô-la phí phạm trên đất thì nhỏ giọng nói. Con mang về cho A Hoàng ăn, Bùi Nhược Mộc vẫn đang cầm một chiếc giày khác nâng một chân cậu lên. Chó không thể ăn sô-cô-la, nếu không ăn cứ bỏ đi. Hề Hòa ngạc nhiên, tại sao? Bùi Nhược Mộc suy nghĩ một chút rồi giải thích đơn giản cho cậu. Bởi vì trong sô-cô-la có một loại chất ăn vào sẽ hưng phấn, mà chó ăn vào sẽ bị hưng phấn rồi chết. Hề Hòa vẫn không hiểu lắm, nhưng lúc này Bùi Nhược Mộc đã phủi nhẹ lên đầu gối cậu rồi nói. Hề Hòa chờ thêm một năm nữa, chú sẽ cho con đi học nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hề Hòa lập tức mất hứng, cậu không dám phản kháng, cũng không dám nói gì, khóe miệng mềm mại kéo xuống, chỉ cúi đầu khều khều món đồ chơi nhỏ. Bùi Nhược Mộc bật cười, nay đã dám bày vẻ mặt với hắn rồi. Hắn đoán rằng là do Hề Hòa không muốn ra khỏi nhà để tiếp xúc với nhiều người lạ chứ không phải do không muốn đi học. Hắn không lên tiếng nên Hề Hòa càng không nói chuyện, Bùi Nhược Mộc nếu không cho cậu thương lượng nghĩa là hắn đã không chịu nhân nhượng cho cậu về chuyện này. Vì vậy hai người liền trầm mặc mấy phút, Hề Hòa rốt cuộc hít hít mũi, vẻ mặt đầy vẻ oan ức giang hai tay hướng về Bùi Nhược Mộc. Bùi Nhược Mộc lúc này mới đứng thẳng dậy và ôm cả người cậu vào lòng. Cách chương.